trời đông ai đốt lửa yêu thương để cháy lòng tôi suốt đêm trường. Hôm nào tôi hát mà rơi lệ, gợi gió về đâu nỗi vẫn vương. Thôi còn gì đâu để mà tôi chờ, bể khổ nên người bỏ tình phu thê. Để đêm nay nghe gió về, để đông sang nghe tái tê, bởi tình đời mãi vẫn là thế. Biết em từ lúc môi còn thắm hồng, mắt khóc em buồn những chiều mưa giông, làm tôi như tan nát lòng. Tình em như mây biển đông, trôi hoài ngàn năm mặn nồng. Vì ngày xưa đó tôi yêu người tha thiết bao lần, nay em đi tôi đau thương say men cay cho quên ngày tháng. Mà lòng mình đâu có phai mờ, vờ tôi ngu ngơ, tôi bơ vơ. Em đâu hay khi cuộc đời tôi mất em rồi. Biết em vì nhau đã khổ đau nhiều, dẫu biết tôi nghèo vẫn được em yêu. Mà sao bỏ nhau giữa dòng, để tôi nghe đau đớn lòng. Ôi tình chỉ là hư không. Say men cay cho quên ngày tháng. Mà lòng mình đâu có phai mờ, tôi cứ vất vờ, tôi ngu ngơ, tôi bơ vơ. Em đâu hay khi cuộc đời tôi mất em rồi. Biết em vì nhau đã khổ đau nhiều, dẫu biết tôi nghèo vẫn được em yêu. Mà sao bỏ nhau giữa dòng, để tôi nghe đau đớn lòng. Ôi tình chỉ là hư không. Mà sao bỏ nhau giữa dòng, để tôi nghe đau đớn lòng. Ôi tình chỉ là hư không.